Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu đạo nhân đứng sau Tiểu Hoàn đều biến sắc, điểm khác nhau là Dã Cẩu đạo nhân vừa lạ vừa mừng, chưa từng tưởng đến đạo thuật của Tiểu Hoàn lại lợi hại đến thế, còn Chu Nhất Tiên sắc mặt hết sức phức tạp, trên mặt không có mấy phần hoan hỉ, mà nhiều hơn là lo lắng và hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính lúc đó, sắc mặt Chu Nhất Tiên chợt thay đổi, lão lùi lại sau một bước, nhìn về một hướng khác trong nghĩa trang, nơi đó tuyệt không phải là hướng mà Tiểu Hoàn và nhân vật thần bí kia giao đấu, ngược lại, là một nơi mà tất cả mọi người đều không chú ý, bọn họ vừa mới dò ra xong căn nhà hoang trong nghĩa đại kia. Ở đó trong bóng tối già, có điều so với quỷ khí âm âm trong khu đình viện, nơi đó tựa như lại còn tốt hơn, vừa rồi Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu đạo nhân đứng ở của vườn nhìn vào bên trong tự nhiên sớm đã hoang phế rồi, chẳng có gì hết, chỉ có gạch tan ngói vỡ còn để lại, còn có một cái quan tài cũ nát khiến người ta nhìn thấy mà không dễ chụi chút nào. Nhưng chính những thứ này, đột nhiên lại thu hút sự chú ý của Chu Nhất Tiên, Thẩm Tiểu Hoàn đang kịch liệt giao đấu lão cũng nhất thời quên nhãng đi. Trong căn nhà hoang đó, lại có cái gì xuất hiện? Chu Nhất Tiên không chớp mắt, nhìn chăm chăm về hướng đó. Trong đình viện, Tiểu Hoàn sử dụng dị thuật của quỷ đạo, thanh thế bức nhân, lại nhất thời trên đấu trường đã áp đảo hoàn toàn nhân vật bí ẩn đó. Bộ khô lâu đen thui mà nàng chiêu gọi ra đó không ngớt phát ra những ngọn quỷ tiễn hung lệ đến cùng cực, hết ngọn này đến ngọn khác xé gió bắn đi. Tuy chưa có ngọn nào bắn trúng thần bí nhân, nhưng có thể bức y phải liên tiếp nhảy tránh. Sức mạnh quỷ đạo ngụy dị âm hiểm như vậy, tựa hồ đến thần bí nhân đạo hạnh cao thâm cũng không muốn trực tiếp đón lấy mũi tấn công của nó. Qua một lúc lâu như thế, tuy bộ khô lâu đen thui bọc bên ngoài Tiểu Hoàn vẫn ngưng tụ không tiêu tán, đồng thời hồng quanh trong hai mắt cũng rực lên, nhưng thần bí nhân đó lại có biến hóa, tựa hồ đã nhận ra điều gì, y cười lạnh, đột ngột giữa làn mưa tên, y băng mình lao lên, xông về phía Tiểu Hoàn. Tất cả những ngọn quỷ tiễn nhất thời đều mất độ chính xác, lướt qua bên mình y, soạt soạt những tiếng rú rít lướt qua bên tai, lại bay sang bên cạnh. Dã Cẩu đạo nhân mặt mày thất sắc, Tiểu Hoàn cũng nhợt mặt, thấy thân ảnh màu đen kia sắp bay đến gần mình, đôi tay nàng vụt chắp lại, khép lên trước ngực, tức thời dưới sự thúc động của pháp lực, bộ khô lâu màu đen hừ một tiếng, lại đột nhiên biến nhỏ đi một nửa, nhưng đồng thời chắn lên trước mặt Tiểu Hoàn, bảy tấm huyết ngọc cốt phiến lấp lánh hồng quanh xoay lông lốc, trong hai mắt bộ xương khô, chỉ thoáng chốc tạt ra một tấm màn kết bằng ánh sáng màu đỏ, cắt đứt đường lao tới của thần bí nhân. Thần bí nhân hừ mũi, tựa hồ với đạo hạnh của y, mà cũng có phần úy kỵ tấm màn sáng màu đỏ này, y bèn sững người, đứng khựng lại, nhìn lại bên Tiểu Hoàn, tuy tạm thời thoát được nguy hiểm, nhưng tiếp theo không biết tại sao, cả người bỗng run lên, tựa như đột nhiên nguyên khí bị tổn thương, trên mặt lướt qua một sắc đen, giây lát sau, thuật pháp trong tay nàng và bộ khô lâu màu đen trước mặt toàn bộ đều bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến những ngọn quỷ tiễn mà nàng điều khiển bắn ra, cũng lập tức bị ảnh hưởng, từ khí thế bắn đi vùn vụt sắc nhọn, thế bất khả kháng, biến thành yếu ớt dã rời, mà phía trước tấm màn sáng đó do Tiểu Hoàn hóa phép tung ra, dưới tinh thần mệt mỏi của Tiểu Hoàn, cuối cùng, dần dần lay động, rồi tiêu tan. Bất ngờ là thần bí nhân khi thấy Tiểu Hoàn đột nhiên suy sụp như thế, lại đứng nguyện, nhìn thiếu nữ đang từ từ kiệt sức đi trước mặt mình, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Dã Cẩu đạo nhân cuống quýt, không biết uy thế áp đảo lúc trước của Tiểu Hoàn, làm sao đột nhiên lại thua sút như nguyên khí hao tổn, vội vã tiến lên trước đỡ người con gái đang lảo đảo muốn ngã, y tức thời thất kinh, thân hình Tiểu Hoàn không những lạnh băng, mà trong hơi lạnh ấy còn váng vất một luồng yêu khí quỷ lực ngụy dị khó lường, từ từ tỏa ra cứ như muốn tìm người để hút. Cũng may cảm giác này rất mau tiêu tan, khi Tiểu Hoàn dã rời người phệt xuống đất, Dã Cẩu đạo nhân cũng không dám chậm trễ, đỡ nàng từ từ ngồi xuống, Chu Nhất Tiên im lìm bước đến bên Tiểu Hoàn, quan sát kỹ sắc mặt nàng, lắc đầu thở dài, không nói gì cả. Tiểu Hoàn lúc này trông đã suy kiệt đến cùng cực, có vẻ không còn cả sức để nói nữa, bộ khô lâu trong không trung từ từ nhạt đi, cuối cùng tan biến, chỉ còn lại bảo miếng huyết ngọc cốt phiến đã trở lại dáng vẻ giản dị tầm thường, dừng trong không trung một lát, rồi rơi thẳng xuống, rơi trên nền đá trước mặt Tiểu Hoàn, phát ra mấy tiếng kêu khô khốc. Thần bí nhân nhìn Tiểu Hoàn một lát, đột nhiên hỏi. Huyết hồn thuật này, à ta tu luyện được bao lâu rồi? Chu Nhất Tiên chậm rãi đi lên trước mặt Tiểu Hoàn, chắn tầm nhìn của người đó, thần bí nhân nhìn lão, Chu Nhất Tiên đạm nhiên trả lời. Chừng một tháng thôi, kẻ thần bí nọ lặng lẽ râu lát, hai đốm sáng đỏ không biết tự lúc nào, từ từ lại mờ đi rất lâu, sau đó cùng với sự yếu đi của hai đốm sáng đó cả người y có vẻ trông thấy lại nhiều thêm mấy phần gần với con người, lồng khí hung lệ trên người nhạt đi. Chu Nhất Tiên cau mày, lão đi nam về bắc kiến thức lịch duyệt, phóng mắt khắp gầm trời chẳng ai sáng nổi với lão, tự nhiên đã nhìn ra chỗ quái dị trên mình thần bí nhân này, trong mắt từ từ lộ ra vẻ suy nghĩ, sau đó tựa như nhớ đến điều gì, đột nhiên liếc mắt lại phía căn nhà hoang.

Người béo lùn liếc nhìn bọn Chu Nhất Tiên, tựa hồ trông thấy ba người bọn họ tạm thời không còn nguy hiểm, mới lộ vẻ yên tâm một chút, sau đó thần tình trở nên nghiêm khắc, trừng mắt nhìn kẻ nọ, giờ lâu mới cười lạnh. Ngươi cho rằng dựa vào đạo thuật Chu Tâm Hỏa đó mà có thể gây khó cho ta chăng? Kẻ nọ mắt vẫn rực ánh đỏ, luồng khí hung sát càng mạnh lên đến cùng cực, gần như một vật hữu hình, không ngừng thò ra thụt vào, âm u nói. Ta lại quên mất, đạo thuật này nguyên là tổ sư của chi phái ngươi sáng tạo ra, có điều dùng trên mình ngươi, tư vị không dễ chịu hả? Phì, lão béo quát, ngươi xa vào ma đạo, còn dám vọng ngôn. Chu Tâm Hỏa sớm đã bị các đời tổ sư cấm tu hành, hôm nay ngươi lại không coi giáo huấn vào đâu, trong mắt còn các đời tổ sư Thanh Vân Môn nữa hay không? Kẻ nọ cười gằn, hôm đó ta và ngươi quyết chiến, tổ sư Từ Đường bị hủy hoại, không phải công lao của một mình ta, trong mắt ngươi còn có các đời tổ sư Thanh Vân Môn nữa hay không? Lão béo nghẹn lời, nhưng sau đó càng giận hơn, chỉ nhất thời không biết nên nói gì mới phải, chỉ biết trừng mắt mắt nhìn kẻ nọ. Kẻ nọ xăm soi lão béo, đột nhiên bật cười. Ta thấy ngươi đừng nên cứng đầu nữa, tuy đạo hạnh ngươi thâm hậu hơn ta nghĩ, có thể miễn cưỡng công phá sự khiên chế của Chu Tâm Hỏa, nhưng ngươi vì cứu ba người kia, đã hao phí tu hành cưỡng cầu đã thông, lúc này khí huyết chạy ngược, khí mạch toàn thân cùng chấn động, đạo hạnh nhiều nhất chỉ còn được 6 thành so với ngày thường thôi. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão béo không có ý sợ hãi hay rút lui, cứng cõi đáp. Năm đó ngươi và vạn sư huynh tuyệt đại phong hoa, hàng ma trừ yêu ta theo sau người, vì các ngươi mà chết cũng không có ý hối hận, nhưng hôm nay ngươi đã không phải người năm xưa nữa, mà những điều ta làm, lại chính là những điều năm xưa ngươi và vạn sư huynh dẫu có chết cũng vẫn làm mà không hối hận. Lão hú dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ cương nghị, lại pha lẫn sự đau đớn bi ai, hét lên. Tiếp kiếm. Lời còn chưa dứt, nhân ảnh như điện, chớp mắt đã hòa vào xích quang trùng trùng, như cự long đằng không, lao bổ tới. Kẻ nọ mắt bừng ánh đỏ, con ngươi thu hẹp lại, trông thấy cột sáng đỏ thanh thế to lớn, xé không, phá thiên rạch địa, không gì cản nổi, chỉ còn một con đường đồng quy ư tận mà thôi. Y cười lạnh, tay phải huy động, một đạo sáng lạnh lẽo bùng lên, không rực rỡ chói lọi, nhưng chắn lên trước mình, chặn đà lao tới của cột sáng đỏ rực. Luồng sáng lạnh băng và cột sáng màu đỏ rực vừa chạm, đột nhiên rực lên sáng chói, trông như tù nhụt, lại cắt lẹm vào, ánh sáng chói lòa lay động. Lão béo gầm lên một tiếng giận dữ, rồi sau đó là một tiếng đớn đau, xích quang lập tức bị chặt đỏ quay về, phát ra tiếng động ầm ầm rồi tản đi, lão béo loạng choạng bị đánh bay bật ra, rơi xuống mặt đất không đứng dậy nổi nữa, liên tiếp giật lui về đằng sau, vừa giật lui vừa phun máu tươi, hiển nhiên thương thế rất nặng, thậm chí đến y sam trước ngực đã bị nhuộm một mảng đỏ lớn. Kẻ nọ lập tức thu lãnh quang về, chú mắt nhìn, trên tay nắm một thanh cổ kiếm trông rất giản dị, hình thù hồn phác mà cổ kính, chất liệu hết sức kỳ quái, như đá mà không phải đá, điểm kỳ lạ nhất làm, thanh kiếm này là một đoạn kiếm gãy, phần đầu chừng 2 thước đã bị gãy mất rồi. Lão béo miệng trào máu tươi, hằn học nhìn đạo nhân, rít lên. Ngươi lại dám đem Chu Tiên kiếm xuống khỏi Thanh Vân Sơn. Đạo nhân ngửa mặt cười lên điên rồ, bộ dạng hết sức cuồng loạn. Ở đằng xa, bọn ba người Chu Nhất Tiên càng nghe càng hãi, về sau, kinh hãi đến trong đầu rỗng tuếch. Chu Tiên cổ kiếm, đoạn kiếm gãy trong tay đạo nhân đó, mà là đệ nhất danh kiếm chấn động thiên hạ Chu Tiên cổ kiếm ư, vậy hai người đạo hạnh cao thâm đáng sợ đó, là những nhân vật nào vậy? Cách chương.